Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, đi Takagi nhà. Gen khi nhìn đến tại chỗ các nữ hài tử mặt đầy hiếu kỳ, không có bất kỳ muốn di chuyển ý tứ, lại là có chút buồn cười cong cong khóe miệng. Tạp chí trùng bất quá, Gen lại cũng không muốn giải thích, lại cười sờ một cái Saeko từ đầu. Là a, ta thế giới, liên quan tới cái này, người với Ray sau này liền sẽ minh bạch. Gen kia thân mật động tác, nhượng Saeko tử lần hai hồng hồng mặt đẹp, ôm Kaguya tiểu loli, bắt đầu cùng chúng nữ chuyên trở vật liệu. Bởi vì có được Gen tồn tại, bất luận nam hay các cô gái, đang chuyên trở vật liệu hoặc là súng ống đạn dược thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng không có thân ở mà thế bên trong cảnh giác cùng khẩn trương. Ngược lại từng chuyện mà nói đùa cười đem những kia vật liệu rời đến trên xe bus. Mà nguyên tắc trong chiếc kia thủy lục lưỡng dụng quân dụng Hammer, là bởi vì có Gen tồn tại, có thể chế tạo cầu gỗ qua sông, cho nên bị vô tình vứt bỏ. Hoa mấy phút, đem sở hữu vật liệu rời sau khi lên xe, Shizuka Marikawa cũng đóng cửa xe, nhấn cần ga một cái, hướng bờ sông địa phương lái qua. Xe cộ chậm rãi hành xử. Hôm nay mọi người chỗ ngồi vẫn là cùng hôm qua cũng không có khác biệt quá lớn. Gen ngồi ở hàng trước nhất trung ương. Saeko tử cùng Ray hai nàng chặt theo sát. Masaya Takagi cùng Miyamoto quý lý tử chính là ngồi ở Gen ba người bên cạnh cách đó không xa. Cách nhau cũng không xa. Lúc này, Ray Miyamoto chính té nhào vào Gen trong ngực, khóc oang oang, mà những người còn lại trên mặt cũng đều mang trầm trọng cùng yêu thương. Trước đây không lâu, Shizuka mở ra xe buýt, từ Gen chế tạo trên cầu gỗ, thông qua cái kia chảy xiết con sông, từ học viện Fujimi chỗ kia nửa thành phố, đi tới nơi này giường chủ thị dân khu cư ngụ bên này. Ở chỗ này trước, vừa mới thông qua con sông sau đó, Shizuka Marikawa lại mở ra xe buýt, tại cái này khu dân cư tìm kiếm trên xe những học sinh này cha mẹ. Cũng từng đi qua một lần sở cảnh sát. Thế mà, lại không có bất kỳ ai thấy. Đừng nói người, ngay cả chết thể, bọn họ đều chưa nhìn thấy qua mấy con. Giống như thành phố bên này, tất cả mọi người đều hư không tiêu thất một dạng. Vô cùng quỷ dị. Ô ô ô, tiền bối, ba ba của ta hắn. Chấm ngoặc kép. Ray Miyamoto nằm ở Gen trong ngực, không ngừng khóc thút thít, kia hốc mắt hồng hồng, lệ rơi đầy mặt bộ dáng, làm người ta đau lòng. Gen vỗ vỗ Ray sau lưng, an ủi, Ray, đừng thương tâm, mẹ ngươi không cũng không có sự tình sao. Huống chi ba ba của ngươi vẫn là cảnh quan, không dễ dàng như vậy chết, ngươi không thấy bên này người cũng không trông thấy sao. Có lẽ bọn họ đều trốn đi nơi nào cũng không nhất định. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ray Miyamoto khóc thút thít mấy cái. Tại Gen an ủi hạ, cũng dần ngừng lại khóc. Nhưng vẫn như cũ nằm ở Gen trong ngực. Không muốn dậy, hôm qua vừa mới cứu mẫu thân nàng. Còn trải qua trong đời của nàng kia chuyện đại sự. Nguyên bản tâm tình còn thật cao hứng. Kết quả trong lúc bất chợt chiếm được tin tức này, để cho nàng tinh thần bội thụ đả kích. Đối với, đúng, Gen lệ thuộc vào nặng hơn. Mà một bên Miyamoto quý lý tử tại thấy như vậy một màn, mặc dù trong lòng cũng có chút thương tâm cùng lo âu chồng của nàng, nhưng vẫn là không nhịn được có chút ê ẩm ở trong lòng thở dài nói lấy. Nữ đại quả nhiên bất trung lưu a, ngạch a, ha, mấy nói quen thuộc thanh âm từ xe buýt phía trước truyền tới, hấp dẫn trên xe mọi người sự chú ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng chết thể đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện? Hirano cô quá thấy vậy chính là hơi đổi. Bởi vì hắn lời vừa mới dứt hạ, xe buýt lại quẹo một khúc cong sau đó, chết thể số lượng bắt đầu dần tăng nhiều. Một màn này, nhượng trên xe mấy người sắc mặt không khỏi trầm xuống. Càng đến gần hai đinh mục đích, chết thể số lượng thì càng nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Saya Takagi sắc mặt có chút trầm trọng, cắn ngón tay. Trầm tư, bởi vì Huyền Chi trước có nói qua, trừ phi là Gen cho là có cần phải, bằng không Gen không sẽ chọn ra tay. Cho nên tiếp đó, chết thể nói nhiều, cũng chỉ có thể các nàng tự đối mặt. Thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, theo xe buýt lần hai tiến lên chốc lát. Kia xe buýt đụng chết thể thanh âm chính là dần dần dày đặc. A, không được, trước mặt chết thể quá nhiều, lại không xe đỗ nói, xe buýt sẽ lật đi. Miyamoto quý lý tử khi nhìn đến phía trước kia dày đặc chết thể sau đó, con người chính là hơi hơi co rụt lại, kêu lên một tiếng, Shizuka lão sư, nhanh dừng xe. Shizuka Marikawa mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng nàng cũng biết không dừng xe, cái này chiếc xe buýt không cách nào nghiền ép quá nhiều chết thể. Nếu không thì sẽ lật qua một bên, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trước bằng vào xe buýt cưỡng ép vọt vào chết thể trong đống. Hiện tại dừng xe nói, xe buýt chung quanh chết thể nhiều như vậy, một khi dừng lại, những kia chết thể cũng sẽ bò vào tới. Nên làm cái gì? Shizuka Marikawa khóe mắt mang theo điểm một cái trong suốt, có chút bất lực nhìn mình bên người cách đó không xa chỗ ngồi Gen. Được, dừng xe đi, nhân viên chiến đấu tất cả xuống xe chiến đấu. Không phải là nhân viên chiến đấu cầm lên vật liệu đuổi theo. Cái này chiếc xe buýt không cần phải lại muốn. Gặp tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang chính mình, Gen cũng không sẽ trở thành không nhìn thấy. Lại đánh nhịp lên tiếng. Bởi vì Gen kia thực lực cường đại, sớm đã thâm nhập trên xe bus làm có người trong lòng. Cho nên trên xe bus hết thảy đều là lấy Gen làm trung tâm. Tại Gen lên tiếng sau đó, Shizuka Marikawa chính là không chút do dự đem kéo dừng lại. Chi, một trận chói tai chân phanh vang lên. Shizuka Marikawa cũng là khó có được thông minh một cái. Tại dừng xe thời điểm, biết một cái phiêu giật, đem chọn chiếc xe đường ngang đến, đem cả con đường nói chặn thành hai nửa. Cửa xe bên này, bởi vì Shizuka một cái lướt ngang, ngăn cản ở phía trước chết thể đánh bay không ít. Thành ra một mảnh đất trống. Saeko Busujima cùng Miyamoto quý lý từ các loại. Chờ, nhân viên chiến đấu. Tại sau khi thấy một màn này, cặp mắt chính là hơi hơi sáng ngời. Tại xe cộ dừng hẳn sau đó, mấy người liền trực tiếp từ xe buýt trên cửa lao xuống. Mà Hirano cô quá, mặc dù chậm một bước xuống xe, nhưng cũng tay cầm súng trường. Một phát súng thương điểm xạ yểm trợ kia liều chết xung phong ở phía trước Miyamoto quý lý tử cùng Saeko Busujima hai người. Tại ba người tất cả xuống xe sau khi chiến đấu, Gen cùng Ray Miyamoto cũng đứng dậy đi xuống xe, mà còn lại không phải là nhân viên chiến đấu cũng đều cầm lên nên mang vật liệu đi xuống xe buýt. Gen vỗ vỗ Ray Miyamoto đầu, nhìn tay kia cầm mộc thương Ray Miyamoto, khẽ mỉm cười nói, đi chiến đấu đi, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.